1206, sát phạt không ngừng, ngã xuống vô số. Giết. Thái thủy đạo một vị chuẩn tiên cùng Tây Đại Phong trên không trung không ngừng va chạm mở, tiên thiên bất diệt chân thân cùng tiên thiên bất diệt linh quang ở không ngừng đan xen, mỗi một lần va chạm cuốn lên từng trận cơn bão năng lượng, chu vi 10 triệu dặm trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trong hư không tầng mây bị xuyên thủng. Giết. Tây Đại Phong gào thét, quanh thân thần quang lưu chuyển bất định. Tây Đại Phong, ngươi cái thấp hèn con hoang, hôm nay lão phu nhất định phải đưa ngươi chấn áp không thể. Cái kia Thái thủy đạo ông lao trong mắt hàn quang phân tan ở, quanh thân sát cơ đang không ngừng bốc lên. Lớn mật, ngươi cái lao cẩu lại dám nhục mạ bản tọa, hôm nay bản tọa nhất định phải đưa ngươi xé xác không thể. Tây Đại Phong nghe nói con hoang hai chữ, nhất thời thẹn quá thành giận, quanh thân tiên thiên gió tây lượn lờ, vờn quanh Tây Đại Phong, hướng về Thái thủy đạo trưởng lão đánh giết mà tới. Ầm. Thái thủy đạo trưởng lão một đòn bị Tây Đại Phong đa nhờ nô, tiên thiên linh quang ở trong hư không vặn mèo. Sau một khắc đã thấy tiên thiên thần quang lưu chuyển, chỉ thấy cái kia bị đánh tan tiên thiên bất diệt linh quang ở phía xa gây dựng lại, cái kia Thái thủy đạo trưởng lão không có chịu đến tổn thương chút nào. Không nghĩ tới trăm vạn năm không gặp, ngươi này rác rưởi tiên thiên gió tây càng thêm lợi hại, lão tổ ta không cẩn thận đều bị thiệt lớn, thật là có ý tứ, thú vị, chúng ta lần thứ hai so qua cái kia Thái thủy đạo trưởng lão trong nháy mắt hóa vì là tiên thiên bất diệt linh quang ở trên hư không vặn mèo. Lần này tiên thiên bất diệt linh quang quanh thân tiêu tán ra một luồng khác khí thế. Khí cơ này phóng lên trời, hư không trong nháy mắt vì đó rung chuyển không ngớt, hô hấp bị cắt rời, cái kia. Tây Đại Phong xem thời cơ không ổn, đang muốn triển khai tiên thiên bất diệt chân thân phòng ngự, nhưng không hề nghĩ rằng cái kia tiên thiên bất diệt linh quang lại trong nháy mắt vặn vẹo đi tới Tây Đại Phong bên người, quay chung quanh Tây Ha Ho Pho Nở Dê xoay một cái, Tây Đại Phong đã trong nháy mắt tứ chi phân liệt, tiêu tán ở trong hư không, huyết nhục bay tán loạn. Đây chính là chuẩn tiên nhân chiến đấu, nếu là không có cần phải. Song phương trong lúc đó căn bản là sẽ không phát sinh tranh đấu, bởi vì đến chuẩn tiên cảnh giới, nếu là không có thủ đoạn đặc thù, căn bản là khó có thể làm sao đối phương mảy may, cái gọi là tranh đấu, có điều là bạch tốn sức mà thôi. Bá, tiên thiên bất diệt chân thân gây dựng lại, đã thấy cái kia Tây Đại Phong sắc mặt âm trầm nhìn Thái thủy đạo trưởng lão, cũng không có lại ra tay ý tứ, song phương chỉ là trên không trung đối lờ ập tở vào giờ phút này, chân chính chủ đạo chiến trường, không phải trước tiên trời không diệt, mà là tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Chân chính quyết định chiến trường xu thế, vẫn là tạo hóa tu sĩ mạnh yếu hay không. Giết. Mạc Tà trường kiếm trong tay vô số kiếm khí lượn lờ, chỗ đi qua vô số hải tộc cường giả trong nháy mắt ngã xuống. Đối mặt Mạc Tà loại này hàng đầu trẻ tuổi tu sĩ, bình thường tạo hóa vốn là đưa món ăn. Thậm chí Mạc Tà loại tu sĩ này, hơn nữa trong lòng cổ điển trường kiếm gia trì, uy năng chưa chắc sẽ so với chuẩn tiên kém bao nhiêu, có thể cùng chuẩn tiên đi tới mấy chiêu. Bá đã thấy Mạc Tà một thanh trường kiếm kiếm khí ngang dọc. Nga nở đá mở bên trong máu chảy thành sông, đối với tu sĩ bình thường, như là một rượu, cảnh giới tiên thiên, chỉ cần đối phương không chủ động trêu chọc chính mình, Mạc Tà căn bản là ngay cả xem đều không biết nhìn một chút, chân chính đáng giá Mạc Tà coi trọng, chỉ có những kia tạo hóa cảnh giới lao đồ cổ. Mà Mạc Tà QNZ chính là chuyên môn tập trung những kia lao đồ cổ, trường kiếm trong tay ngang dọc, dù mà bên ngoài nga nở đá mở, đem một cái nào đó thú không kịp đề phòng lao đồ cổ cho một chiêu kiếm chém giết. Đáng sợ. Tiểu tử này thực sự là đáng sợ, không thể gọi đang tiếp tục giết, như vậy tiếp tục giết, ta tứ hải tạo hóa tu sĩ nhiều hơn nữa, QNZ không đủ đưa mạng. Đông Hải Long Vương đứng ngạo nghệ đám mây, trong tay lệnh kỳ bay lượn. Long Vương bình tĩnh đừng nóng, thuộc hạ trước sẽ đi gặp hắn. Đã thấy một vị chuẩn long quân trong nháy mắt hóa thành hư vô, muốn trong nháy mắt đánh lén, ở Thái thủy đạo còn chưa kịp phản ứng trước, đem đối phương cho đoạn. Âm ánh kiếm cùng tiên thiên bất diệt chân thân va chạm mở, cái kia Mạc Tà phản ứng vượt quá mọi người tưởng tượng. Chỉ thấy trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một vệ phóng ánh thần quang trong nháy mắt phun ra nổ tung, hư không vì đó rung chuyển không ngớt, đâm vào nhân không mở mắt nổi, lập tức cái kia thần quang thoáng qua tức thu, không gặp tung tích, mà trường kiếm lúc này đã trở vào bao. Ầm. Đông Hải vô thượng chuẩn tiên cường giả lại ở này kinh thiên động địa ánh kiếm bên trong nháy mắt bị ích vì làm hai nửa, trên không trung đồng bền. Bá. Chân thân gây dựng lại, cái kia chuẩn vô thượng cường giả sắc mặt âm trầm nhìn Mạc Tà, hảo kiếm pháp. Hảo kiếm khí. Không là kiếm pháp của ta tốt, mà là ngươi quá yếu mà thôi. Hôm nay vẹn vẹn chỉ là bản tọa một chiêu kiếm. Nếu là Diệu Tú động chủ ngay mặt, chỉ sơ ngươi liền sức phản kháng đều không có. Mặc Tà ôm ấp trường kiếm. Mặc dù là đối mặt chuẩn vô thượng cường giả QNZ không ý kỵ, vẫn bình tĩnh đứng ở trên hư không. Quanh thân giao chiến binh lính cùng hải tộc lính tôm tướng của dồn dập tách ra hai người. Ở chỗ này hình thành một cái 10 đà mở không đáng khu vực. Ngươi năm, tu sĩ kia nghe nói Mặc Tà lời nói giận dữ. Cho ta đình chỉ, đạo hưu chính là đường đường chuẩn vô thượng cường giả, như vậy đánh lén ta Thái đấu đạo một vị đệ tử, không khỏi có sai lầm uy danh, không muốn thể diện một vị thái thủy đạo chuẩn tiên tự trong hư không đi ra, trên mặt mang theo xem thường nhìn cái kia Đông Hải chuẩn vô thượng cường giả, ngăn ở đối phương phải trải qua con đường. Bần đạo bồi đạo hưu đi tới mấy chiêu được không, thái thủy đạo tu sĩ nhìn cái kia chuẩn vô thượng cường giả. Hừ, cái kia chuẩn vô thượng cường giả lạnh lùng một hừ, trong nháy mắt quay lại đám mây. Xì xì, một luồng ánh kiếm bốc lên, lần thứ hai có một vị Đông Hải tạo hóa cảnh giới con mực bị Mạc Tà một chiêu kiếm phách vì là hai đoạn, sau đó rơi xuống hư không, mau chạy thành sông, phát hiện nguyên hình, lại là một cái núi nhỏ to nhỏ con mực. Phụ vương, ta sẽ đi gặp hắn. Long Tam thái tử cầm chiến truy, một đôi mắt tinh quang sáng quắc nhìn chiến trường. Đi thôi, muốn cẩn thận nhiều hơn, tiểu tử này không đơn giản, Đông Hải Long Vương dặn dò. Phụ vương yên tâm được rồi, hài nhi bây giờ Long Gân phản tổ, đã có chuẩn tiên một phần thần uy, đối phó một nhân tộc tu sĩ, là điều chắc chắn, mặc dù đối phương là nhân tộc thiên tiêu, chính muốn nhìn một chút hài nhi cùng này cái gọi là nhân tộc thiên tiêu còn kém bao nhiêu. Long Tam thái tử vừa nói, kéo cái kia chiến truy, nhảy xuống đám mây, một truy hướng về Mạc Tà đập tới, tiểu tử, mà để bản tọa nhìn ngươi bản lĩnh làm sao. Chen, đối mặt gắng sức phách hoa sơn một truy, Mạc Tà trong lòng trường kiếm trong nháy mắt bị nắm lấy, sau đó dương lên, cùng cái kia truy sắt chống đỡ. Chiêu kiếm này trường kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ, hay là ở Mạc Tà trong lòng, Long Tam thái tử căn bản là không xứng chính mình trường kiếm ra khỏi vỏ. Đập, đập, đập. Mạc Tà trên không trung rút lui ba bước, một đôi mắt nhìn Long Tam thái tử, song trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sức lực thật lớn. Có điều tuy rằng kinh ngạc, nhưng Mạc Tà cũng không đem Long Tam thái tử để ở trong lòng, phải biết trường kiếm vốn là không lấy sức mạnh mà xưng, trường kiếm chuyên tấn công kỹ xảo, đi chính là nhẹ nhàng phiêu dở, cùng này truy sắt đi không phải một cái tuyến. Truy sắt đi chính là bá đạo, như vậy trường kiếm đi chính là quỷ dị. Không sai, không hổ là nhân tộc trẻ tuổi thiên chi tiêu tử, lấy trường kiếm ngăn trở bản tọa một truy. Ngươi xem như là bản tọa nhìn thấy cái thứ nhất. Long Tam thái tử tán thưởng một tiếng, có điều đón lấy ngươi cũng không nên lòng mang may mắn, trước bản thái tử chỉ là sử dụng không tới 3 phần 10 khí lực. Sau khi nói xong, Long Tam thái tử lần thứ hai vung lên truy sát, trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ, đã nhờ nô hư không sau khi, đột phá hư không, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về Mạc Tà đánh tới. Mạc Tà quanh thân ánh kiếm bay lượn, cũng không cùng truy sát va chạm mở, mà là mặt bên gõ công kích cái hở. Trong tầng mây, Đông Hải Long Vương nhìn về phía cái kia chuẩn tiên cấp bậc vô thượng cường giả, còn muốn làm phiền vụ Mạc đạo huynh đi tới nhân tộc trung vực đi tới một lần, đánh giết Diệu Tú, đoạt lại ta Đông Hải hai cái chí bảo. Một bên Bắc Hải Long Vương nghe vậy khẽ nhíu mày, Diệu Tú đạo hóa hai vị chuẩn tiên, vụ Mạc một người đi sợ là thế lực cô đơn. Không sao, cái kia Diệu Tú vẫn chưa chứng tha nhờ chuẩn tiên chi đạo, tuy rằng lợi hại, nhưng bản tọa trốn trong bóng tối, chỉ cần một đòn đánh lén đắc thủ, đủ để gọi cái kia Diệu Tú hồn chết đi. Mặc cho hắn có thông thiên bản lĩnh, sau khi chết cũng khó có thể triển khai vụ Mạc, nhưng là nở nụ cười, phản bác Bắc Hải Long Vương lời nói. Đã như vậy, làm phiền vụ Mạc đạo huynh đi một lần, cần phải đoạt lại bảo vật, này hai vật đối với ta Đông Hải can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể xuất hiện chút nào sai lầm, Đông Hải Long Vương nói. Long Vương yên tâm, bản tọa tất nhiên không biết gọi Long Vương thất vọng, đem cái kia bảo vật đầu đuôi mang về vụ Mạc sau khi nói xong, trong nháy mắt nhảy vào hư không, không gặp tung tích. Nhìn vụ Mạc rời đi phương hướng, Bắc Hải Long Vương cau mày trói chặt, không biết vì sao, tiểu đệ luôn cảm thấy này vụ Mạc lần đi lành ít dữ nhiều, Diệu Tú xưa nay giả quyệt, năm đó ở Đông Hải thời gian, như vậy tình hình đều có thể nhân cơ hội đào tẩu, bây giờ bị chạy thoát, muốn hàng phục nhưng là thiên nan vạn nan a.